One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 163, Ám Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngược lại thật ra muốn điều tra thêm ngươi tên là gì ấy nhỉ, nhưng là căn bản tra không được. Sir Crocodile thật sự là xui xẻo tận cùng, chính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đụng tới Yokaze dạng này một cái đối thủ cường đại, càng là chưa bao giờ thấy qua Yokaze sử dụng Yami Yami Nomi năng lực. Trước khi hắn tới, kỳ thật dùng để còn lại Baroque Works thành viên, đi thăm dò Yokaze tin tức. Thế nhưng là, căn bản không sai biệt lắm nửa điểm tin tức, Yokaze cũng nghĩ tới tên của mình, giống như liền Vivi công chúa, Igaram đại thần, Nico Robin mấy người biết, rất hiển nhiên, mấy người kia không có khả năng đem Yokaze danh tự nói cho người khác biết. Mà Yokaze gần nhất một mực sử dụng Yami Yami Nomi năng lực, đã không có đi sử dụng Pika Pika Nomi, các loại bị đại chúng quen thuộc về Yokaze năng lực cũng không có hiện ra qua nhục thân vô địch loại này dễ dàng bị nhận ra tới năng lực. Huống chi tại cái này biến mất một năm rưỡi bên trong, Yokaze thành thục rất nhiều, dung mạo cũng phát sinh không ít biến hóa, trừ phi là Yokaze đặc biệt người quen, nếu không, chỉ dựa vào nhìn qua lệnh treo giải thưởng phía trên ảnh chụp, chỉ sợ không nhận ra hiện tại Yokaze đến. Bất quá ta không có hứng thú nói cho ngươi tên của ta. Yokaze nhún vai, thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đánh bại ta. Kẻ yếu là không có tư cách hỏi thăm đối thủ danh tử. Vậy liền, chiến đấu a. Sir Crocodile nhìn chằm chằm Yokaze, thét dài một tiếng, cả người tựa như một đầu phát cuồng hùng sư, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt để không khí đều táo bạo bất an, từng đạo đáng sợ khí lưu gào thét. Đông, Sir Crocodile hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, vô số cuồng sa trong nháy mắt trên không trung mạn thiên phi vũ kéo theo khí lưu, bộc phát ra từng tiếng đáng sợ tiếng rít. Mà Sir Crocodile thân thể càng là nguyên tố hóa, ăn mòn, luân hồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Toàn bộ đá hoa cương đá cẩm thạch mặt đất nguyên bản kiên cố vô cùng, theo Sir Crocodile hai tay theo trên mặt đất bỗng nhiên ở giữa cùng nhau nứt ra. Thậm chí ngay cả đá hoa cương đá cẩm thạch đều bị hút khô rơi mất lượng nước. Hoa, nham thạch trực tiếp hóa thành cuồng sa, mà vô số cuồng sa càng là hướng về toàn bộ hoàng cung lan tràn, sa mạc khuếch tán. Cơ hồ là muốn đem toàn bộ hoàng cung đều biến thành sa mạc. Rầm rầm rầm, mặt đất đã sớm hóa thành sa mạc bình thường, vô số cuồng sa trong nháy mắt bạo vọt hình thành từng đạo đáng sợ bão cát. Đặt mình vào sa mạc, Sir Crocodile tựa như vô địch tồn tại. Cuồng sa ăn mòn hết thảy, không thể ngăn cản, không tốt, Nico Robin nhìn thấy Sir Crocodile động thủ sát na, liền thầm nghĩ không ổn, toàn bộ hoàng cung chỉ sợ là đều phải tao ương. Robin hai tay lập tức giao nhau trước người. Hai vòng hoa dưới chân nở hoa. Hiu hiu hiu từng đầu cánh tay, từ trong hoàng cung đám người chân hạ dọc theo, đem mọi người bỗng nhiên đẩy, muốn đem mọi người đẩy ra trong hoàng cung. Ngay tại lúc này, rất cường đại a, không hổ là Okashichi Bukai, Sir Crocodile đâu. Chỉ bất quá, Yokaze cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên, vang vọng toàn bộ cuồng sa tàn phá bừa bãi hoàng cung. Hắc ám giáng lâm, ám đế, oanh, vô số hắc ám chi lực tựa như hồng thủy bình thường, từ Yokaze trên thân, lấy ngập trời thế, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Yokaze cả người liền tựa như đen ám đế vương, chói mắt hắc ám chi quang, từ Yokaze trên thân bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắc ám chi quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Quân lâm thiên hạ chi thế, nghiền ép hết thảy, thôn phệ vạn vật. Lúc này Yokaze, trong lúc phất tay, phảng phất tràn đầy ngập trời lực tiện tay vừa nhấc chính là từng đạo đáng sợ đến cực hạn, có thể thôn phệ hết thảy hắc ám chi lực bộc phát ra. Tất cả cuồng sa trong nháy mắt bị chấn áp xuống, càng là từng đạo hắc ám chi thủy trực tiếp tập cuốn về phía. Grounded, chế tạo trong sa mạc Sir Crocodile. Trọng lượng hình, bão cát, Sir Crocodile điên cuồng gào thét một tiếng, một đạo cự hình bão cát trong nháy mắt bạo phát đi ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đối kháng hướng tập cuốn tới hắc ám chi lực. Ầm ầm, toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt lâm vào rung động dữ dội bên trong. Đất rung núi chuyển bình thường, tựa như địa chấn, rầm rầm rầm, dù là cái này kiên cố vô cùng hoàng cung, đều không chịu nổi dạng này cường độ công kích, từng đạo to lớn tảng đá bị rung động mà rơi xuống. Sir Crocodile cường đại phản kích lập tức cùng Yokaze lấy ám đế tư thái, đánh ra hắc ám chi quang oanh tạc cùng một chỗ. Oanh, chỉ là, lại tàn phá bừa bãi cuồng sa tại hắc ám chi lực trước mặt cũng không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Tất cả cuồng sa, bị hắc ám chi lực trực tiếp bao phủ chấn áp thôn phệ. Không, Sir Crocodile trong nháy mắt gặp hắc ám chi quang trọng thương. Chỉ một thoáng, Sir Crocodile nguyên bản nguyên tố hóa thân thể trực tiếp bị đánh về nguyên hình, càng là cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả cuồng sa cơ hồ là gặp được hắc ám chi quang, liền trực tiếp bị chấn áp, thôn phệ hết. Mà Sir Crocodile bản thân càng là mềm quỳ trên mặt đất. Đã là đã mất đi sức tái chiến. Hắc ám giáng lâm, ám đế, trực tiếp đem Sir Crocodile chấn áp. Lúc này, Yokaze cái kia thanh âm nhàn nhạt tiếp tục truyền đến. Chỉ bất quá, loại trình độ này lực lượng, ở trước mặt ta còn thiếu rất nhiều nhìn a cách chương.